365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 58, không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tôi có một thanh sô-cô-la. Vào ban đêm, sau khi Hạ Diệc Hàn ngủ, Sở Dũ trở về phòng mình trước, mở điện thoại di động, điều động giám sát, giường bên cạnh cửa sổ, rèm cửa vải nhung dày để che nắng. Hai mảnh khép lại. Tất cả ánh sáng ban đêm đều bị chặn, cho môi trường ngủ đông 24K tinh khiết trong nhà. Nhưng bây giờ giữa rèm cửa sổ để lại một khe hở. Ánh sáng bên ngoài thấy Kim Khâu lẻn vào, chiếu sáng các mô hình hoa oải hương trên giường, xuất hiện trên màn hình giám sát. Không chỉ gây ra phản ứng thị giác, mà còn gần như có kích thích khứu giác. Cách màn hình có thể ngửi thấy mùi thơm. Máy ảnh lỗ kim được giấu vô cùng bí mật, gần như hòa quyện với giỏ treo, đối diện với đầu giường. Lúc này, Hạ Diệc Hàn quay lưng về phía cửa phòng ngủ, đắp nửa mảnh chăn, đầu gối cô cong cong, tay đặt bên trong cơ thể, đầu dựa vào gối, nghiêng xuống dưới, tư thế ngủ điển hình của thai nhi. Sở Dũ không thể phán đoán Hạ Diệc Hàn có ngủ hay không, nhưng nàng đã suy đoán. Cô khó ngủ, có trình độ thức dậy cao, rất có thể phải dựa vào thuốc men mới có thể ngủ được. Hiện tại cô, thân không xu nào, tất cả tài sản trong nháy mắt xa lưới đều bị tịch thu. Kỳ thật Sở Dũ lục soát phía sau, cũng thu hoạch không lớn. Lúc ấy trên người Hạ Diệc Hàn, chỉ có một điện thoại di động, một con dao phẫu thuật, còn có một thân quần áo. Bất quá cũng may. Cuối cùng cũng trích xuất được dấu vân tay cùng thông tin ADN đã vào cơ sở dữ liệu ADN người siêu bình thường của cục điều tra để chuẩn bị nghiên cứu và sử dụng kép hình điều tra. Điện thoại di động cũng là một bảo bối lớn. Thông qua thông tin bên trong, cơ hồ có thể hiểu được toàn bộ một người. Sở Dũ lục soát được điện thoại di động, lúc này ném cho Mộc Ngư để cho cô hảo hảo giải phẫu. Đem người mua liên lạc với Hạ Diệc Hàn, thuê qua, đồng phạm, sử dụng số điện thoại di động, cửa hàng đã đi qua, địa điểm ở hiện tại vân vân, toàn bộ đào ra, nàng không ngại nhiều tin tức. Kết quả 5 phút sau, Mộc Ngư trả lời, đây là một điện thoại di động ngoại trừ mang theo phần mềm của riêng mình. Chỉ có một ứng dụng trò chơi giải trí, có WeChat, không có bạn bè. Chú ý đến một số tin công cộng, ràng buộc thẻ ngân hàng, nhưng không có tài khoản để chuyển tiền vào thẻ ngân hàng. Hơn nữa, trong thẻ ngân hàng cũng không nhiều tiền, chỉ có 2.000, 3 nhân dân tệ, không đủ để thuê biệt thự nông thôn 2 ngày. Các cuộc gọi và tin nhắn SMS ghi lại trống. Không biết nếu có xóa, tôi không thể khôi phục lại. Sở Dũ, oát, nàng cực độ khiếp sợ. Chẳng lẽ Hạ Diệc Hàn mua một cái điện thoại di động chỉ vì chơi giải trí? Căn cứ theo suy đoán trước kia, Hạ Diệc Hàn có liên hệ với chợ đen. Mỗi khi đến một địa điểm, đều chuẩn bị tốt thuốc men, hung khí, thiết bị đặc thù. Không có khả năng không có liên hệ trên mạng. Khẳng định là Hạ Diệc Hàn có thói quen nhận được tin tức. Sau khi đọc xong liền xóa, sợ điện thoại di động bị mất hoặc rơi vào tay người khác. Để lại manh mối, kỳ thật những thông tin khách quan này không phải trọng điểm của Sở Dũ. Mấy ngày nay, lộ trình hành trình của Hạ Diệc Hàn đã suy đoán ra, không cần thông qua điện thoại di động khôi phục lại. Nàng nghĩ, trước kia Hạ Diệc Hàn có thói quen viết giấy thiệp, ghi lại tâm tình, bây giờ có điện thoại di động, không chừng cô sẽ viết trên phần mềm ghi chú tiện lợi. Thậm chí còn có thể viết dài dòng trạng thái. Đem toàn bộ lộ trình trong lòng viết ra. Đây là điểm nhập cảnh hoàn hảo để hiểu rõ tình hình tâm lý của cô. Điều tra rõ chân tướng vụ án. Kết quả là Mộc Ngư lật bộ nhớ điện thoại di động lên bầu trời. Trả lời. Không. Sở Dũ nuốt nước mắt chua xót vào trong bụng. Tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Xem ra Hạ Diệc Hàn. So với nàng dự đoán. Còn phải cẩn thận cùng buồn bực hơn. Giờ phút này. Ngồi ở phòng ngủ tầng 2, nhìn bóng dáng trên màn hình kia, Sở Dũ nhận ra, cô không ngủ. Nếu có thể chuyển đổi góc nhìn ống kính, có lẽ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô. Trong đêm tối vẫn mở to, chờ đợi bình minh, Sở Dũ trong lòng co rụt lại. Ban ngày hai người đều biểu hiện nâng nặng như nhẹ. Ở trong biệt thự nên ăn, nên uống, một bộ phong cách nghỉ ngơi khoái hoạt. Nhưng đến ban đêm, tất cả quấy nhiễu tản đi, suy nghĩ vẫn sẽ lắng đọng xuống. Hiện ra, Sở Dũ có lo âu của mình. Nàng biết Hạ Diệc Hàn cũng có, không ít hơn nàng, không thoải mái hơn nàng. Nàng không giao Hạ Diệc Hàn cho cục công an, bởi vì nàng biết, cục công an không hỏi ra được cái gì. Với tính tình của Hạ Diệc Hàn, tuyệt đối sẽ trầm mặc đến cùng. Cùng thẩm vấn viên im lặng nhìn nhau, hoặc là ngay cả ánh mắt cũng không cho, đắm chìm trong thế giới của mình. Hơn nữa bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, bị ghế thẩm vấn cùng còng tay trói buộc, sẽ khơi dậy tâm lý phản nghịch của cô. Đứa nhỏ này hiện tại đã đủ phản xã hội, phản nhân loại, lại nghịch phản một chút, khả năng chữa khỏi bệnh càng nhỏ. Cho đến khi thật sự biến thành kẻ giết người thập ác bất xá. Cho nên Sở Dũ vẫn thiên vị sử dụng liệu pháp hành vi nhận thức, kết hợp tâm lý trị liệu và điều trị bằng thuốc, nhốt một tiểu ma đầu gian xảo trong biệt thự, mở phương pháp trị liệu tuần trăng mật. Sở Dũ làm ra quyết định lớn nhưng là lấy cảm hứng từ một thực tiễn khoa học chống loạn thần học. Vào tháng 4 năm 1971, bác sĩ tâm thần Mosser đã thành lập cơ quan Sochia ở California, nơi những người bị bệnh tâm thần đóng vai trò là người thuê nhà, trong khi những người bình thường đóng vai trò là nhân viên. Nguyên tắc làm việc chính là hiện tượng giữa các cá nhân. Nhân viên phải làm việc với người thuê nhà để suy nghĩ về người thuê nhà một cách dần dần, không can thiệp, cùng người thuê nhà để đạt được sự hiểu biết chung về bệnh tật. Trong thời gian này, người thuê nhà sẽ không dùng thuốc. Khi nhân viên không ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ và suy nghĩ triệu chứng của người thuê nhà, họ sẽ chấp nhận người thuê nhà đối xử với người thuê nhà theo cách đối xử với người bình thường và giúp người thuê nhà chấp nhận các triệu chứng của họ. Những người bị bệnh tâm thần nói chung sống trung bình hơn 5 tháng tại các tổ chức Soteria. Nhưng hầu hết mọi người đã trở nên bình thường sau 6 tuần. Theo dõi 2 năm sau đó và 43, người thuê nhà không cần tiếp tục dùng thuốc. Điều này cho thấy rằng các biện pháp tự nhiên có thể giúp bệnh nhân tâm thần trở lại bình thường mà không dùng thuốc và duy trì sự ổn định lâu dài. Nếu Hạ Diệc Hàn giao cho cảnh sát đi theo thủ tục pháp lý bình thường, cô sẽ phải đối mặt với thẩm vấn trước, sau đó bị giam giữ đến bệnh viện tâm thần Thành Dương, địa phương Kim Lăng. Bệnh viện tâm thần này là sự kết hợp giữa nhà tù và bệnh viện, tập hợp các phương pháp điều trị bắt buộc, điều trị bình thường, giám định tâm thần, chống ma túy, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Giam giữ rất nhiều bệnh nhân tâm thần nặng gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự. Y tá bên trong Ngưu Cao Mã Đại luyện được một thân bản lĩnh đánh bắt, mang theo thuốc gây mê cùng gậy điện giật, đảm bảo an toàn cá nhân cho bản thân và bác sĩ. Hạ Diệc Hàn ở bên trong khẳng định có thể được trị liệu, bất quá chủ yếu vẫn là chế độ y sinh học, lấy việc sử dụng thuốc chống loạn thần làm chủ, có thể còn có thể phối hợp với vật lý trị liệu như sốc điện. Nhưng ở phương diện trị liệu tâm lý, khó tránh khỏi thiếu sót, số lượng bệnh nhân nhiều, tài nguyên y tế có hạn, không có khả năng đều vây quanh Hạ Diệc Hàn. Hơn nữa bệnh viện tâm thần Thành Dương bản thân là một môi trường áp suất cao. Đương nhiên, Sở Dũ cũng có thể vận dụng quyền lực, chuyển Hạ Diệc Hàn đến viện dưỡng lão tâm thần cao cấp. Sau đó phối hợp với bác sĩ bên trong, cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của Hạ Diệc Hàn. Nhưng cân nhắc nhiều lần, Sở Dũ vẫn quyết định một tay mình phụ trách. Nàng đưa Hạ Diệc Hàn đến biệt thự nhà nông cách xa thành phố, mỗi ngày làm bạn với cô, tránh cho người xa lạ quấy rối cùng kích thích, cho cô hoàn cảnh tốt nhất, như vậy có thể làm cho cô thư giãn, có lợi cho bệnh tình hòa hoãn. Cục công an quan tâm nhất hẳn là chân tướng, cố gắng nhanh chóng phá án. Sở Dũ cũng muốn biết được chân tướng, nhưng điều nàng quan tâm hơn là trạng thái tinh thần của Hạ Diệc Hàn. Từ tiếp xúc trước mắt mà xem, Hạ Diệc Hàn nghi ngờ có rối loạn nhân cách chống xã hội và rối loạn nhân cách phân liệt. Chống xã hội được thể hiện trong việc vi phạm quyền của người khác, vi phạm các chuẩn mực và giá trị xã hội, và không có cảm giác xấu hổ bên trong. Sở Dũ phỏng chừng, nếu bắt Hạ Diệc Hàn đi thử máy phát hiện nói dối, cảnh sát hỏi, hoa hòe trên người nạn nhân là do cô điêu khắc sao? Hạ Diệc Hàn vẻ mặt bình tĩnh phủ nhận. Máy phát hiện nói dối không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Nguyên tắc phát hiện nói dối là do hệ thống thần kinh tự trị kích hoạt phản ứng tự trị của hệ thống giao cảm. Sự thay đổi biến động của các chỉ số sinh lý đánh thức cao để đẩy lùi nỗi sợ hãi và phòng thủ được tạo ra bên trong. Để suy luận, mà người không sợ hãi như Hạ Diệc Hàn, nội tâm không hề dao động, máy phát hiện nói dối cũng không có biện pháp với cô. Và rối loạn nhân cách phân liệt, thể hiện trong sự ngắt kết nối của các mối quan hệ xã hội của cô. Và phạm vi biểu hiện cảm xúc trong giao tiếp giữa các cá nhân bị hạn chế. Đương nhiên, điều này không bao gồm tình huống ở cùng Sở Dũ. Hạ Diệc Hàn là ở trước mặt Sở Dũ, cõng nàng một bộ, điều này cũng làm tăng thêm sự phức tạp của bệnh tình của cô. Vừa biểu hiện ra tình cảm đạm mạc, chức năng xã hội bị hao tổn, cũng biểu hiện nắm chắc tình cảm của người khác, khống chế cảm xúc của mình. Sở Dũ đều hoài nghi đại não của Hạ Diệc Hàn thiên phú dị bẩm. Một mặt lâm vào bệnh tật, một mặt lại có thể tự điều khiển. Có một cái công tác, muốn bệnh liền bệnh, nghĩ tốt là tốt rồi. Sở Dũ nóng lòng tiến hành điều trị cho cô, bởi vì rối loạn nhân cách phân chia, rất có thể sẽ phát triển hơn nữa sẽ tâm thần phân liệt. Khi đó điều trị sẽ càng khó khăn hơn, mức độ phản xã hội cũng sẽ xấu đi. Hạ Diệc Hàn bây giờ đã xuất hiện các đặc điểm của tâm thần phân liệt, chẳng hạn như cảm xúc không phù hợp hoặc thờ ơ, tư duy cổ quái và mô hình ngôn ngữ, cùng hoang tưởng. Lúc bị Hạ Diệc Hàn bắt cóc, Sở Dũ ở trong phòng cho thuê nhỏ, nhìn thấy một gói thuốc, nàng phỏng đoán bên trong có thuốc ngủ. Khi thần kinh cô mẫn cảm, dùng để gây mê cho mình, người rối loạn xã hội thường không chủ động đi khám chữa bệnh. Nhưng Sở Dũ muốn chủ động chữa trị cho cô. Nàng không vội, có thể từ từ, bởi vì tình huống của Hạ Diệc Hàn rất phức tạp. Bệnh tình và vụ án đan xen cùng một chỗ. Sở Dũ tin tưởng, hành vi hoang tưởng điên cuồng của Hạ Diệc Hàn không chỉ xuất phát từ bệnh tâm thần, mà còn là sự thúc đẩy của bản thân hiện thực. Vụ án treo 5-6 năm trước, nhất là vụ án Mộ Thượng Thanh, rất có thể là thủ phạm gây ra bệnh cho cô. Cho nên chân tướng vụ án năm đó, vừa là người khởi xướng, vừa là mấu chốt chữa khỏi Hạ Diệc Hàn. Nó giống như là hai đầu dây thừng, xuyên suốt thủy chung. Cho nên Sở Dũ vừa cần thân cận Hạ Diệc Hàn, để cho cô thả lỏng, lại cần tận khả năng hiểu rõ nàng, đọc hiểu cô, từ đó đi vào nội tâm của cô, lấy được sự tín nhiệm của cô, sau đó dẫn dắt cô, nói ra chân tướng vụ án. Các yếu tố quyết định tính cách của một người, bao gồm di truyền sinh học, môi trường gia đình, kinh nghiệm thời thơ ấu sớm, giáo dục trường học, vật lý tự nhiên, văn hóa xã hội, tự điều chỉnh, muốn hiểu Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ tính toán bắt đầu từ 7 phương diện này. Đừng nhìn nàng hiện tại đang ở trong biệt thự, di dưỡng thiên niên, thủ hạ ở bên ngoài bận rộn liên tục xoay trục, nghĩ hết mọi biện pháp. Thu được tin tức liên quan đến Hạ Diệc Hàn, lại hội tụ vào tay Sở lão đại. Đây có lẽ là cách nhẹ nhàng và tốn thời gian nhất. Nhưng Sở Dũ sẵn sàng chờ đợi. Đối mặt với hình ảnh Hạ Diệc Hàn ngủ say, Sở Dũ dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, nhẹ giọng nói, chúc ngủ ngon, tiểu hoài hoa của tôi. Nàng tắt màn hình giám sát. Vừa lúc, điện thoại của Phương Đại Thác gọi tới. Alo. Alo, Sở Sở, cậu ngủ chưa? Phương Đại Nâng đè lại thanh âm. Chưa, làm sao tôi có thể ngủ được? Sở Dũ buồn cười, hiện tại mới 9 giờ. Nàng tới làm việc, cũng không phải nghỉ phép. Làm sao có thể sớm kề gối đầu như vậy? Vậy tại sao cậu lại đè nén thanh âm? A, Sở Dũ phản ứng lại. Nàng vẫn nhẹ giọng nói chuyện. Hình như sợ ầm ĩ đến Hạ Diệc Hàn. Bất quá hiện tại mới phản ứng. Phòng ngủ của hai người các nàng cách 4 bức tường thật. Cho dù là mở loa gầm lên, bên kia cũng không nhất định nghe được. Vừa rồi không tiện lắm. Hiện tại tốt rồi. Cậu có chuyện gì? Phương Đại Thác âm lượng khôi phục bình thường. Ngữ khí trong lời nói hiện ra. Tôi vừa mới nói chuyện với Cố Miểu ở thành phố Vọng Giang. Cô ấy trải qua 5 ngày thăm viếng. Rốt cục liên lạc được với bạn học tiểu học của Tiểu Hoài Hoa. Hiện tại đang học đại học ở Ninh Thành. Tên là Cát Tiểu Luật. Hắn là người duy nhất biết quan hệ giữa Tiểu Hoài Hoa và người chết Hạ Diệc Hàn. Bất quá theo hắn nhớ lại, quan hệ của hai người hình như không bình thường. Sở Dũ vừa nghe, giống như bị người nhét một gói thuốc đông y, ngậm trong miệng. Nôn cũng không được, nuốt cũng không trôi, nghẹn díu ria, nàng lại hạ thấp thanh âm. Lần này có vẻ âm trầm khàn khàn. Cách điện thoại di động đều có thể toát ra âm khí. Được, đem phương thức liên lạc của anh ta gửi cho tôi. Tôi tự mình hỏi anh ta một chút cách chương.